Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, chương 824, vô địch phần mềm hack. Đại đế, không bằng liền lưu ta xem ra, làm một con chó, đi ra xuất đầu lộ diện, không thế nào tốt đi. Ghé vào Trương Đạo Nhất trên vai, Hắc Hoàng vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng, không gì sánh được thành khẩn. Nếu không phải là Trương Đạo Nhất biết hôm nay là quần hùng tranh phách đầy năm khánh tại tuyến lễ độ, Trương Đạo Nhất thiếu chút nữa thì thư Trương Đạo vừa dạy bằng lời giáo huấn. Tiểu Hắc, ngươi càng phát ra bại hoại, hoang phế tu hành, lấy ngươi thể trạng, sợ rằng ngay cả tiểu mao tặc đều không là đối thủ. Thấy thế nào ra? Hắc Hoàng nghe vậy, một thời cũng không biết làm như thế nào phản bác. Nó cảm giác Trương Đạo nói một cái dường như rất có đạo lý xu thế. Bất quá hôm nay tại tuyến tiện SSA chiến tướng thẻ, Hắc Hoàng chờ mong thật lâu, khiến nó cứ như vậy buông tha. Nó thật sự là luyến tiếc. Trương Đạo vừa nhìn ra Hắc Hoàng suy nghĩ trong lòng, hướng dẫn từng bước, chỉ cần ngươi nỗ lực tu hành, ta cho ngươi lái phát một phần mềm hack. SSA tính là gì? Có ta phần mềm hack, muốn cái gì có cái đó. Giữ gìn ngươi tung hoành trò chơi không địch thủ. Lấy Trương Đạo Nhất thủ đoạn, muốn hack mất mộng võng còn làm không được. Nhưng mở rộng ra một cái trò chơi phần mềm hack vẫn là rất đơn giản. Hầu như chính là động niệm gian sự tình. Nhưng lại có thể bảo đảm trò chơi hệ thống tìm không được nửa điểm mở auto vết tích. Hắc Hoàng nghe nói như thế, ý niệm trong lòng chuyển động. Nghĩ đến sau này mình bằng vào phần mềm hách quát tháo phong vân, khóe miệng của nó không khỏi lưu lại chảy nước miếng. Bất quá Hắc Hoàng luôn cảm giác phương diện này có chuyện, nhưng trong lúc nhất thời nó lại nghĩ không ra vấn đề ở nơi nào. Vân Thiên chân núi, Trương Đạo vừa đi vào một nhà trang viên. Hôm nay hắn tới đây là vì tra xét Vân Thiên núi. Vừa may vượt qua tụ hội, hắn cũng tránh hảo tới xem một chút. Theo tu vi càng phát ra cao thâm, Trương Đạo Nhất càng ngày càng hiền hòa đạm nhiên. Vô vi làm, mà vô vi trong còn có chân ý. Chi hành nhất trí, có niệm lập tức thi hành. Đã là như thế, trang viên rất lớn, bên trong có không gian bí pháp, phân chia vô số khu vực, tựa như từng cái tiểu động thiên. Trương Đạo vừa vào cửa, thì có bồi bàn quá tới đón tiếp. Những thứ này đều là người máy. Cũng không phải là huyết nhục chi khu, mà là một loại đặc thù phẳng chân tài liệu. Trong đó gia trì bồi bàn gỗ cốc pha, từng cái đều là ưu tú nhất bồi bàn. Một cánh cổng vòm trước, Trương Đạo nhấn một cái sáu vị chữ số. Nhất thời bên trong cánh cửa lâm viên chi cảnh một trận vặn vẹo. Lập tức xuất hiện ở Trương Đạo Nhất trước mặt, là một chỗ toàn bộ mới địa phương. Có mấy người thật sớm đến, Tần Minh cũng ở trong đó. Nếu không toán dùng trí nhân khả năng, Trương Đạo vừa lên lần nhìn thấy Tần Minh hay là đang nghìn năm trước khi thiên niên tuế nguyệt đã triệt để tẩy đi Tần Minh trên người tính trẻ con, đổi thành một loại kiên nghị trầm ổn, hình như là một tòa cự sơn. Tần Minh cũng là luân hồi giả, Tần Minh thiên phú không tính là đứng đầu, nhiều năm như vậy với chư thiên vạn giới trong mạc ba cổn đà, cũng liền khó khăn lắm leo đến ngũ giai vị trí. Phàm cảnh tam giai ba cực cảnh, Tần Minh chỉ mở huyền quan một khiếu. Cũng may, Tần Minh ngưng tụ đạo chủng sử dụng chi đạo cũng không phải là mượn người khác chi đạo. Sau đó chưa chắc không có bù đắp cơ hội, chỉ bất quá có thể so với quá khứ gian nan vô số. Nhìn thấy Trương Đạo vừa tiến đến, Tần Minh nhất thời tiến lên chào hỏi. Ở Tần Minh trong mắt, Trương Đạo Nhất cùng ngàn năm trước cũng không có gì lưỡng dạng. Chỉ là tu vi càng phát ra cao thâm, khiến hắn cũng nhìn không ra sâu cạn. Tần Minh không lấy làm lạ. Hắn biết Trương Đạo Nhất ngàn năm trước đã kim cương bất hoại, căn cơ hùng hậu, đi ở trước mặt hắn cũng là nên. Đương nhiên Tần Minh không cho là Trương Đạo vừa đã chứng đạo lớn tu hành giả. Ngũ giai là một lớn hạm, có thể vượt qua giả. Vạn vạn trong không có một. Tuy là tinh thần bảng vài ngày trước biến động, nghìn năm tiền nhân xưng Trương vô địch Trương Đạo Nhất đã bước vào lục giai, nhưng Tần Minh như thế nào đi nữa liên tưởng cũng sẽ không đem cái này ngay cả cái Trương Đạo vừa nghĩ tới cùng nhau. kim cương bất hoại tuy khó, nhưng thiên nguyên tu hành kim cương bất hoại cao thủ cũng không ít. Cổ đạp tiên là cường đại cỡ nào? Nghìn năm vô địch, bại tẫn thiên kiêu. Lúc đó Trương Đạo búng một cái làm cho lại thiên tài. Cũng không khả năng đuổi theo cổ đạp tiên. Trong con mắt của mọi người, cái kia Trương Đạo nhất định nhưng này đây hướng ẩn giấu tuyệt đại thiên kiêu. Với thời đại kia xuất thế, cùng cổ đạp tiên tranh phong, Tần Minh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cùng mấy người hàn huyên vài câu phía sau, Trương Đạo nhất tìm cái chỗ ngồi xuống, tĩnh tĩnh mà nhìn trước mắt tất cả. Lục tục, không ngừng có người qua đây. Bất quá ngoại trừ Tần Minh bên ngoài, tu vi đại thể không rất cao sâu, đều là khoảng cấp 3, chưa từng tu ra cực cảnh. Bọn họ tu hành chỉ là mang vào, để mà cường thân kiện thể, diên trường thọ nguyên, tam giai tu vi, đã đầy đủ bọn họ sống thêm vài vạn năm. Bất quá, ở thiên nguyên, căn bản không có chưa từng tu ra cực cảnh tam giai cao thủ sống đến cái này chế ngự. Bọn họ không phải nhục thân sinh cơ đoạn tuyệt, mà là tâm linh tịch diệt. Thiên nguyên nhân đạo quá phồn hoa, vạn trượng hồng trần nơi phồn hoa, lại có mộng võng sống mơ mơ màng màng. Có ý định người tu hành, sớm đã ở ngàn vạn năm trong năm tháng đúc thành đạo chủng. Này còn dư lại, đều là vô ý người tu hành. Tâm linh không tinh khiết, sớm bị hồng trần ăn mòn. Như Trương Đạo nhất ba giai lúc, tâm linh đã vào ngũ giai. Thập địa bất động, cho dù lại không tiến bộ, cũng có thể phải trăm vạn năm bất hủ. Những người này lại không được. Người càng ngày càng nhiều, không lớn cũng không nhỏ trong lâm viên càng phát ra huyên náo náo nhiệt. Có người ở sướng trò chuyện cùng với chính mình tình trạng. Có người nói chuyện trời đất, nói gần đây tân văn, thiên niên tuế nguyệt, đều có thay đổi rất lớn. Thành thục ổn trọng cơ trí, năm tháng thanh tẩy mọi người. Trương Đạo nhất nhìn đến đây mặt biến hóa. Trong lúc nói chuyện phiếm, có người nhắc tới Trương Đạo nhất, cũng hướng về Trương Đạo nhất nhìn qua. Trương Đạo nhất cười đáp lại, bọn họ không phải nói cái này Trương Đạo nhất, mà là tinh thần trên bảng chính là cái kia. Không có nhân đem hai cái này Trương Đạo nhất liên hệ với nhau. Chỉ là bởi vì một cái tên giống nhau, khiến cho chú ý của bọn họ. Có người nói mình ở một cái rất nóng bỏng trong trò chơi phá được một cái cửa khẩu. Có người nói bản thân mang theo người nhà hoàn du thế giới. Cũng có hỗn rất tốt người nói mình dùng nhiều tiền đi một cái cảnh sắc cực tốt thế giới du ngoạn. Quá, đưa tới một đống cực kỳ hâm mộ. Thiên niên tuế nguyệt, những thứ này biến, nhưng trọng tâm câu chuyện bản chất cũng không có đổi. Người rất thích so với cái cao thấp, mà đối với Tần Minh, người ở chỗ này, đại thể đều rất tôn kính. Bởi vì Tần Minh là lẫn vào tốt nhất một nhóm kia. Ngũ giai tu hành giả, địa vị rất cao, bất quá mọi người tôn kính không phải của hắn địa vị, mà là Tần Minh có can đảm bước vào chư thiên tu hành. Nơi đó không giống với thiên nguyên, rất nguy hiểm, không nghĩ qua là liền sẽ thân tử đạo tiêu. Bọn họ tôn kính Tần Minh dũng khí, ngược lại là Trương Đạo nhất quá vô danh, tuy là thu được thành tựu không nhỏ, nhưng không có quá nhiều người chú ý hắn. Có người tìm Trương Đạo nhất bắt chuyện, nói chuyện trời đất, bừng tỉnh trở lại đã từng thiếu niên thời đại. Nghìn năm quang âm, cũng không có kéo cự ly xa. Tần Minh trong đám người, chúng tinh phủng nguyệt, thục lạc cùng người nói chuyện với nhau. Trương Đạo vừa nhìn nổi một màn này, dường như trở lại lúc đó còn đang đều thư lúc. Tần Minh thuộc về lão đại ca cái loại này, có uy vọng có năng lực, tự nhiên thắng được rất nhiều người hảo cảm. Trái lại Trương Đạo nhất cũng thuộc về cái loại này yên lặng học tập, yên lặng người tu hành. Nghìn năm sau đó, Trương Đạo nhất vẫn là ngồi ở trong góc. Tần Minh cũng như trước bị rất nhiều người tôn kính. Ngoại trừ người biến một ít bên ngoài, những thứ đồ khác không có biến hóa quá lớn. Trương Đạo nhất, không, cấm nghĩ thầm, nếu như mình không có tuyển chọn tu hành, mà là trầm mê ở trong hồng trần, có thể cũng sẽ như đại đa số người một dạng, một cái thê tử, mấy người hài tử, tiêu dao quá cùng với chính mình cuộc sống gia đình tạm ổn, gần nhau suốt đời, bất quá có ít thứ chung quy khó có thể che giấu. Tuy là Trương Đạo nhất từng kinh thiên chi phí phổ thông,